Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2585. Chương 2585. Ngũ hành đại trận. Cho dù là dạng này, kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng không dám có cái gì đại động tác. Dù sao hơn 40 cm, hắn sơ ý một chút trước sau lắc lư một chút, tốt có khả năng ra biên. Bất quá, vất vả là vất vả một điểm, nhưng là phương pháp này đích thật là đúng. Bạch Vũ Triết rốt cục đang cố gắng 3 cái tháng sau đó. Đi vào kia quang môn bên trong, thành công phá giải cái thứ 7 trận pháp. Bạch Vũ Triết cảm thấy, Miêu Thành không thua ở trận pháp này chung, thật là tuyệt không oan. Ngược lại là hắn cuối cùng thế mà có thể còn sống sót, để Bạch Vũ Triết cảm thấy bất ngờ, thật không biết hắn là thế nào làm được. Bất quá, Bạch Vũ Triết không biết, hắn phá trận bắt đầu thời gian dài như vậy, Miêu Thành không có hơn phân nửa thời gian đều là ở tại Hoàng Kim Thông Đạo bên trong. Kết quả tìm không thấy bất cứ manh mối nào, kém chút bắt hắn cho làm sụp đổ. Hắn sở dĩ có thể ra, cũng là thật là có chút bản lãnh, cũng là hắn kinh nghiệm phong phú kết quả. Hắn tại bố trí mấy trọng chính mình am hiểu nhất phòng ngự trận pháp, sau đó lại lợi dụng công kích trận pháp, đi công kích thông đạo hai bên những cái kia mông lung vân vụ. Kết quả dẫn đến trận pháp sụp đổ, mà chính hắn chính là lọt vào tác động đến, dựa vào trận pháp rớt xuống tới. Sau đó trọng thương, dù sao đây không phải phòng ngự trận pháp, bản thân cũng không có bao nhiêu lực phòng ngự. Nếu như đổi là Bạch Vũ Triết, hắn thật đúng là không nhất định có thể nghĩ đến loại phương pháp này tới. Bất quá đây hết thảy đã không trọng yếu. Bạch Vũ Triết thành công phá giải cái thứ 7 trận pháp. Lúc đi ra liền đã không nhìn thấy Phong Vô Cương cùng Miêu Thành không hai người. Bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì tại suy đoán của hắn bên trong, Miêu Thành không chính là thua ở cái thứ 7 trận pháp. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết tiến vào cái thứ 8 trận pháp bên trong. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước mặt, tại một mảnh không gian thật lớn, hắn cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, vô cùng rộng lớn. Tại ở giữa nhất vị trí, có một cái ngũ mang tinh trận pháp, đường kính đại khái 100 mét, bị chia làm 5 khối, vô cùng tươi sáng bắt mắt. Ngũ hành đại trận, Bạch Vũ Triết đứng tại ngũ mang tinh trận pháp vị trí trung tâm. Sắc mặt nghiêm túc, tại ngũ hành đại trận chung quanh, là một mảnh to lớn bình nguyên, đồng dạng cùng cái này ngũ mang tinh trận pháp đồng dạng. Giống như là ngạnh sinh sinh bị cắt thành 5 khối. Khối thứ nhất bên trong vùng bình nguyên, một mảnh vàng son lộng lẫy. Đương nhiên, phía trên kia cũng không có cái gì to lớn hùng vĩ kiến trúc, chỉ là sắc trạch kim hoàng mà thôi. Nhưng thật ra là một mảnh hoang mạc dáng vẻ. Nhưng là, trong hoang mạc, khắp nơi đều cắm đủ loại binh khí, đao thương kiếm kích, tất cả đều tản ra vô cùng lăng lệ khí tức. Liếc nhìn lại, quả thực tựa như là rừng sắt thép. Khối thứ hai bình nguyên, dĩ nhiên chính là một mảnh màu xanh biếc rạt rào, có cổ thụ chọc trời, có hoa cá chấm cỏ chim, tràn ngập vô tận sinh cơ, giống như nhân gian tiên cảnh. Khối thứ ba bình nguyên, a không, đây không phải là bình nguyên, đó chính là một đầu giang hà. Nhưng là, đầu này giang hà liền cho người ta có chút cảm giác cổ quái. Dòng nước là từ ngũ mang tinh nơi đó bắt đầu chảy ra. Nước sông bành trướng, cho người ta một loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Nhưng là, ngũ mang tinh trận thuộc về nước địa vực chỉ có như vậy một chút. Lại có thể từ nơi nào chảy ra như thế mênh mông nước sông? Càng ngày càng rộng, cũng xác thực đủ thần kỳ. Khối thứ 4, đó chính là một mảnh màu đỏ thẫm, khắp nơi tràn ngập nhìn cuồng bạo vô cùng hỏa diễm. Bạch Vũ Triết cảm giác, cái này so địa hỏa băng vân trận bên trong hỏa diễm đều muốn khủng bố. cuối cùng một khối, đó chính là vô tận dãy núi, cũng là có chút cây cối, nhưng là so với mảnh thứ hai bình nguyên, vậy liền kém rất nhiều, cho người cảm giác chính là hùng hậu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN